Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảnh Mạc Vũ trong giấc mơ của tôi luôn dừng ở những năm tháng đẹp đẽ nhất. Một buổi chiều trời mưa lất phất, Cảnh Mạc Vũ cầm chiếc ô trong suốt đứng đợi ở cổng trường cấp 3 của tôi. Gió thổi hạt mưa tạt ngang làm ướt áo khoác của anh, nhưng anh không hề bận tâm. Anh ôm chặt chiếc áo khoác lông vũ màu hồng của tôi vào lòng. Tôi chạy hết tốc lực về phía anh như tham gia cuộc thi chạy 100m. Nước bẩn trên đường bắn lên đôi tất trắng quá đầu gối của tôi, nhưng tôi vẫn không hề phát giác. Bởi vì xung lực quá mạnh, tôi không kịp thời giảm tốc độ, suýt đâm vào thân cây du già ở bên cạnh Cảnh Mạc Vũ. May mà anh kịp thời giơ tay kéo tôi, để tôi ngã nhào vào lòng anh như nguyện ước. Tôi cố ý cất giọng than vãn. Anh đến từ lúc nào vậy? Đợi em lâu chưa? Thầy chủ nhiệm lớp em đáng ghét quá. Tan học rồi thế vẫn không ngừng lải nhải, làm người ta nóng ruột chết đi được. Anh vừa đến thôi, mới đợi 5 phút. Cảnh Mạc Vũ tháo ba lô trên vai tôi, khoác áo lông vũ lên người tôi. Sau đó anh ôm tôi dưới chiếc ô. Đã dặn em bao lần rồi, những ngày trời mưa đừng quên mang ô. Em toàn không nghe thôi, bắt anh đến trường đón em nữa. Tôi thầm đắc ý trong lòng, tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết là tôi cố ý không mang ô. Làm vậy tôi mới có thể đường đường chính chính gọi điện thoại kêu anh đến cổng trường đợi tôi. Tôi cũng không muốn nói cho anh biết, mỗi lần nhìn thấy anh ở cổng trường đợi tôi, cánh cổng sắt u ám như cổng nhà tù của trường cấp 3 lập tức biến thành bậc thang lên thiên đường, được bao phủ một tầng ánh sáng hư ảo. Tôi đang có giấc mơ đẹp đến nỗi chảy nước dãi, anh chàng không sợ thiên hạ đại loạn Tề Lâm lại gọi điện thoại. Tôi mơ mơ màng màng, tay mò điện thoại trong khi mắt nhắm nghiền. Alo, xin chào. Thanh âm Tề thiếu gia đặc biệt tỉnh táo. Ngô Ngôn à, bây giờ mấy giờ rồi, em còn ngủ đấy ư? Anh dám gọi điện thoại đến đây à? Anh không sợ chồng tôi xử lý anh? Chỉ e anh ta đang vô cùng mong mỏi anh có thể quyến rũ em. Như vậy anh ta danh chính ngôn thuận cùng em ly hôn, khôi phục tự do cá nhân. Tôi ngẫm nghĩ, cũng không loại trừ khả năng này. Tâm trạng vui vẻ có được nhờ giấc mơ đẹp vơi đi một nửa. Nếu anh muốn gọi điện đến gây phiền toái cho tôi, xin anh đợi đến khi tôi tỉnh dậy. Bây giờ tôi buồn ngủ chết đi được. Thế thì em cứ ngủ đi, khi nào tỉnh dậy anh nói cho em biết người phụ nữ sống ở biệt thự Dương Sơn là ai. Tôi ngồi bật dậy. Gì cơ? Anh ấy nuôi đàn bà ở biệt thự Dương Sơn? Đã nuôi 3 năm nay, em còn ngủ nổi không đấy? Nếu bây giờ tiếp tục ngủ, tôi không phải là phụ nữ nữa. Anh đang ở đâu? Tôi sẽ tìm anh ngay. Anh đang uống cà phê ở Hội Hiên. Thế thì tôi đến ngay đây. Tôi nhanh chóng thay quần áo, ngồi xe đến thẳng câu lạc bộ tư nhân Hội Hiên. Trên đời này có hai loại người, một loại sống đơn giản vui vẻ, không thích truy cứu chân tướng sự thật. Một loại khác luôn muốn nhìn thấu đáo sự việc, mặc dù hiện thực tàn khốc cũng sẽ chịu nỗi đau một cách tỉnh táo. Từ trước đến nay tôi luôn theo đuổi cuộc sống của dạng đầu tiên. Đáng tiếc đến cuối cùng tôi không thể nào lừa mình dối người, bước lên con đường đau khổ không thể quay đầu của loại thứ hai. Ngồi trong góc quán cà phê ở Hội Hiên, thưởng thức vị đắng nồng của cà phê Mocha, tôi lật từng trang tài liệu Tề Lâm chuẩn bị cho tôi. Hình như anh ta cố ý nhấn mạnh sự thật phũ phàng, còn vẽ thêm mấy tấm tranh minh họa. Hình ảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau khiến từng câu chữ của câu chuyện bất lực và bi thương như là lưỡi dao cứa vào trái tim tôi. Nhân vật nữ chính của câu chuyện tên Hứa Tiểu Nặc, vừa nhìn thấy cái tên này, bàn tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Chiếc thìa bạc tinh tế trong lòng bàn tay từ từ cong lại và biến hình. Tiểu Nặc ư? Đêm hôm ấy Cảnh Mạc Vũ trong lúc mê man đã gọi tên này. Lúc bấy giờ bởi vì lo lắng cho anh nên tôi không hề lưu ý. Bây giờ nhớ lại tôi bất giác cười khổ. Thảo nào đêm đó anh đối xử nồng nhiệt với tôi. Chả trách lúc ôm tôi ánh mắt của anh nóng bỏng như vậy. Đến khi Tề Lâm giật chiếc thìa bạc ra khỏi tay tôi phát hiện lòng bàn tay tôi có vết bầm đỏ. Nhưng tôi không cảm thấy đau bởi vì toàn thân tê liệt. Dài dài huyệt thái dương đau buốt, tôi tiếp tục đọc tài liệu. 21 năm trước, Hứa Tiểu Nặc sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mẹ cô vì không chịu nổi gia cảnh bần hàn đã bỏ đi cùng người đàn ông khác lúc cô chưa đầy 3 tháng. Năm cô lên 3 tuổi, bố cô tái hôn. Mẹ kế không thích cô, giao cô cho bà nội nuôi dưỡng. Từ nhỏ đã trải qua cuộc sống khó khăn nghèo khổ, cho nên Hứa Tiểu Nặc cố gắng hơn bất cứ người con gái nào cùng độ tuổi. Bởi vì cô muốn thay đổi vận mệnh của mình, muốn bà nội cô có cuộc sống tốt hơn. Vì mục tiêu này, Hứa Tiểu Nặc bỏ ra công sức và nỗ lực không ai có thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng dựa vào vận may và tài năng bẩm sinh, cô thi đỗ học viện điện ảnh. Những tưởng từ đây cuộc đời cô bước sang trang mới, ai ngờ tạo hóa trêu ngươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net